10. Phẩm Pháp Sư. Lúc bấy giờ Ngài Dược Dương Bồ Tát mắt không rời chiêm ngưỡng đấng Pháp Dương, linh thú sơn xanh bóng lá cành dương, áo thánh chúng nhuộm hường tia nắng sớm. Phật dạy rằng: Này Dược Dương Bồ Tát, cõi trời người và vô lượng thiên nhân, vua cõi trời, thần biển, chúa loài rồng, kẻ phạm hạnh tại gia và tăng sĩ, Càn Thác Bà, Atula ngạ quỷ, Quạt Bích Chi, Duyên Giác và Thanh Văn, lắng lòng nghe dòng kệ chẳng kinh tâm, sinh một niệm kính tinh và tùy hỷ. Đạo vô thượng ta vì người thọ ký, sẽ tự thành Phật quả chẳng nên nghi. Người ngày sau trong hải hội liên trì, cho đến kẻ nhiều đời không gặp Phật, người trì tụng soạn biên dày công đức, bút thơm hương, phiến lá chép kinh qua. Phải biết rằng vô lượng kiếp lâu xa, đã gặp Phật và đã nghe diệu pháp. Muôn nghìn kiếp cúng dường vô số Phật, ngôi cõi trời đổi mấy dặm nhân gian. Nếu có lời nhắn hỏi Phật xa gần, thì phải biết những người kia là Phật. Nguyện Bồ Tát viên dung vô lượng đức, tùy hạnh duyên làm thiên sứ Như Lai, sinh vào đời để trọng nói kinh này, bỏ nghiệp báo thọ sinh nơi đất tịnh. Cõi trần lụy được trời người cung kính, lòng trì kinh như châu báu nghiêm thân. Ví như người trí cạn lại mê tâm, trước mặt Phật thường buông lời vô lễ, đọa ác đạo, song tội chưa đáng kể, sánh với người khinh thị kẻ trì kinh. Phải biết rằng người tham dục vô minh, không hiểu được chỉ một dòng kinh nói. Bởi vì sao? Nơi ngũ uẩn lại chấp làm nguồn cội, nương vào dòng sắc thọ khởi sinh tâm. Ví như người nghe diệu pháp cao thâm, ở trước Phật thường chấp tay quan hỷ, lời tán tụng như vàng rồng ngọc quý, sẽ kết thành phước báo cõi mai sau. Sánh với người khen ngợi chỉ một câu, kẻ trì niệm kinh liên qua diệu pháp, được phước báo muôn nghìn lần sai khác. Lại dạy rằng, lời Phật nói xưa nay, kinh Pháp Hoa là mật ngữ Như Lai, kẻ phàm tánh khó tin và khó nhận. Phật tại thế kẻ tham sân si hận, còn đem lòng quán ghét nghĩa kinh này. Huống chi rằng, như hạt động sương mai, giọt tinh túy đất trời ai biết quý. Vào biển Pháp uống dòng cam lồ dị, phải biết rằng sâu cạn chẳng do kinh. Cõi không hư cao thấp cũng tự mình, con ngỗng chúa biết gạn dòng sữa ngọt, chán sinh tử cầu niết bàn giải thoát, diệt tham sân chấp thanh tịnh bồ đề. Chia hai đường bến tỉnh khác sông mê, lòng tơ tưởng bên kia là bỉ ngạn. Trí bát nhã đâu xa vô thượng giác, tâm đại từ người có khác chi ta. Thấy người mê như cánh khép nhụy qua, tri kiến Phật trước sau đồng một vị. Này Dược Dương, sau Như Lai diệt độ, người hành trì ghi nhớ Pháp Hoa Kinh. Qua trên tòa sen bát ngát lá xanh, Phật và Thánh ngự chung ai người rõ. Dần nhật nguyệt châu trời soi lối ngõ, hộ niệm người như khoác chiếc minh y. Nếu có người đọc tụng hoặc hành trì, chợt thấy được tờ kinh vi diệu pháp, đó là chỗ nên xây lầu dựng tháp, cúng dường kinh bằng bảy báo trong tâm. Nên hiểu rằng kinh pháp chính Phật thân, đâu bận trí tìm cầu thêm xá lợi. Người cầu đạo Pháp Hoa Kinh mở lối, cũng là đường trực chỉ đến Phật tâm. Người chưa từng trì tụng luống uổng công, nếu tự nhận tu hành Bồ Tát Đạo. Bởi vì sao? Pháp quyền thừa, kinh là phương tiện xảo, ví như người đào giếng đất khô cằn, phải gắn công trì chí đến được gần, lớp đất ướt rồi đến dần mạch nước. Cũng không khác người tu hành kém phước, chưa từng nghe kinh diệu pháp liên qua. Phải biết rằng chánh đạo hãy còn xa, chân thật tướng trải tòa vô thượng giác. pháp vi diệu Phật dạy hàng Bồ Tát, khi nghe qua lòng kinh sợ nghi nan. Nếu là người tu pháp hạnh thanh văn, phải nên biết là kẻ tăng thượng mạng. Nếu là bậc sơ phát tâm Bồ Tát, cũng sinh lòng sợ sệt lẫn kinh nghi. Lại dạy rằng, về những kiếp sau này, ai người sẽ nói liên qua diệu pháp? Này Dược Dương, người thiện hạnh lòng từ không khác Phật, vô sở y nhưng y ở từ tâm, không tông môn nhưng bi trí làm nhân, vô sở trụ nhưng trụ tâm chư Phật. Tâm Phật ấy cũng gọi là nước Phật, nhà Như Lai là trường cột đại bi. Người thuyết kinh nhẫn lực phải thuần trì, một chữ nhẫn mười phương chư Phật hiện, là áo pháp đại hòa nghìn thế giới, từ hữu di cho đến bậc vô sinh, từ tam hiện đến cùng khắp thánh nhân, đạt nhẫn địa tức khoác y của Phật. Đoạn sinh tử cảnh tâm không có thật, cộng phàm phu như thật Đà La Ni. Sắc trống không tịch tỉnh chẳng đến đi, thân sợi khói trên đỉnh trầm nghi ngút. Không chấp pháp nhân duyên là giả lập, không chấp danh vì tánh tướng dung thông. Pháp phàm phu và Phật pháp đều không, nói thường tức như hư không bình đẳng. Chẳng ngã cũng chẳng nhân là chánh mạng, giác tánh không tức tòa báo Bồ Đề. Tòa Như Lai không giác cũng không mê, thắng nghĩa đế không có gì để được. Lại dạy rằng, này Dược Dương Bồ Tát, người đời sau thuyết diệu pháp liên qua, thấy quả nhân các cõi dưới pháp tòa, tin nhận pháp do quy thần Phật lực, thấy được Phật hiện thân muôn cõi nước, thấy trời rồng cung kính chắp tay nghe, chim nhớ rừng, mây nhớ núi xuôi về, dần nguyệt xuống lòng dưới khe tróc trách.